Vòng tay lửa, tập thứ 5. Khi Chuẩn và Thương bước vào phòng, Sĩ đang thở những vòng khói tròn vo trên trần nhà, để giày Thương gõ trên nền đá hoa, đưa mắt nhìn Sĩ. Mắt Sĩ rực lên một niềm vui cao ngất. Sĩ định ngồi dậy, nhưng Chuẩn đã bước tới, giữ Sĩ nằm im, giọng Chuẩn giòn tan. À, tao mới về hồi trưa, tắm rửa xong bèn đến đón Thương lại thăm mày. Thương cười cười bước tới đon đả. Mãi hôm nay em mới biết anh bị thương, vội quá chỉ kịp mua biếu anh ký nho. Xúc động khiến Sĩ nghẹn lời, hai tay Sĩ run run đón gói giấy trên tay Thương. Chuẩn tránh nhìn khuôn mặt đầy xúc động của bạn, bước tới bên cửa sổ, giọng Thương vẫn tròn trả tiếng cười. Anh tệ thiệt, bị thương sao không cho Thương biết? Sĩ chỉ lặng nhìn Thương si đắm. Thương kéo ghế ngồi bên giường Sĩ, hỏi thăm tiếu tích. Sĩ trả lời nhát gừng vì còn mê mải tận hưởng niềm vui vô bờ Thương vừa mang tới. Lâu thật lâu sau, Sĩ mới sực nhớ đến Chuẩn, nên hỏi bạn. À, mày về hồi nào? Chuẩn cười chế giễu. Tao nói rồi mà. Sĩ cười ngượng ngùng. À, tao nghe không rõ. À, mấy thằng em an toàn chứ? An toàn, công tác thành công toàn vẹn. Nghe ông già nói kỳ này mày được chạy thiếu tá, mừng không? Thương gật gù cao giọng. Chà, anh Sĩ hoài ghê hen, lên thiếu tá phải khao thật lớn nghe anh. Sĩ cười. Ha, ai chứ, Thương muốn khao cái gì tôi cũng chịu. Thương liếc nhanh Chuẩn, cười với chàng ở đuôi mắt. Sự xuất hiện của Thương với Sĩ khiến phòng bệnh rực rỡ hẳn lên. Sĩ đã mỏi mòn đợi chờ ngày giờ này, những giây phút huyền hoặc này hơn một tuần lễ qua. Sĩ cười nói thật nhiều, pha trò thật nhiều. Chưa lúc nào Sĩ thấy mình duyên dáng bạc thiệp khéo léo tỏ bày được mối tình thầm kín si đắm bằng những giây phút ngà ngọc này. Sĩ cũng không quên công ơn lớn lao của Chuẩn, ít nhất Chuẩn cũng phải vậy. Có thế mới là bạn thân thiết, chia sẻ với nhau từng đồng bạc, từng mẫu tâm sự vui buồn, lớn nhỏ. Sĩ có cảm tưởng cái chân nghỉ của mình đã lành lặn hẳn. Sĩ muốn đứng lên ngay, lái xe mời Chuẩn và Thương ra phố, vào quán nước để chàng có dịp giới thiệu Thương với mọi người, để mọi người có dịp chia sẻ với chàng niềm vui đang cồn cao từng xó xỉnh thân thể chàng. Nhưng Thương chợt nhìn đồng hồ, giờ giật mình. Chết, gần 6 giờ rồi. Thương phải về. Sĩ nhìn Thương cầu khẩn. À, ngồi nói chuyện lát nữa đi, còn sớm mà Thương. Chuẩn xen vào. À, 6:30 về cũng được Thương à, gấp gì? Thương cười lắc đầu. Dạ, xin lỗi anh Sĩ, Thương bận thiệt đốt để dịp khác. Quay sang Chuẩn nàng tiếp. Anh cho Thương về đi, Thương nói trước với anh rồi mà. Chuẩn nhún vai, vỗ vỗ nhẹ, tay Sĩ an ủi. Ây, thôi mày chịu khó chịu Thương đi, tao đưa Thương về rồi phải đi một vài chỗ khác, sáng mai tao lại vào thăm mày. Sĩ Đình buồn buồn gật đầu, giọng chàng đầy lưu luyến. À, mai Thương rảnh không? Thương vẫn giữ nụ cười xã giao. Dạ, cũng chưa biết nữa anh, nếu rảnh Thương sẽ nhờ anh Chuẩn đưa vào thăm anh. Sĩ hí hửng ra mặt chàng cười cười. Hè, vậy thôi, Thương về. Thương tươi cười gật đầu chào Sĩ, bước ra ngoài hành lang đợi Chuẩn. Chuẩn bắt tay Sĩ, gãi nhẹ ngón trỏ vào lòng tay bạn cười với con mắt có đuôi. Hè, hả hay chưa, thằng mấy gái. Sĩ gật gật đầu. Hè rồi, cảm ơn mày lắm, mày ráng giúp tao đưa em vào thăm lần nữa nghe. Chuẩn cười nụ bước ra. Thương đang đi chậm chậm về phía sân, gió chiều quyện lấy vạt áo Thương, vạt áo màu tím cứu hữu. Chuẩn dừng lại đốt điếu thuốc, không hiểu sao Chuẩn vẫn không được tự nhiên trong câu chuyện tai ba, dù Chuẩn đã tự nguyện chỉ là một kẻ đứng bên lề. Mình không phải là một nhân vật tiểu thuyết, Chuẩn nghĩ. Loài người vốn ưa nói dối, nhưng những nhà văn là bọn nói dối đại tài, bịp bộm đại tài. Thật khó khăn để nói, để nghĩ và hành động hai chữ hy sinh trong lĩnh vực tình cảm. Hai người im lặng đi bên nhau suốt đoạn đường dài, im lặng cho tới khi chiếc xe Jeep êm ái đu mình về phía trước. Thương chợt hỏi, anh thấy Thương làm tài tử chiếu bóng được chưa? Và anh hài lòng chưa? Chuẩn nhún vai im lặng. Thương cười nhỏ tiếp, buồn cười thiệt. Chuẩn hơi khó chịu, có gì đáng buồn cười? Anh đúng là nhà thơ, là thi sĩ gì hả anh? Chuẩn nhíu mày im lặng, Thương nói như reo. Phải rồi, nhà thơ cánh sen tàn, tại sao lại sen tàn anh Chuẩn? Chuẩn cố giữ bình thản. Em không có thể nói chuyện gì khác được sao? Thương vẫn khiêu khích. Không, chẳng lẽ anh muốn lặp lại những lời săn sóc sĩ theo ý anh, theo ý một nhà đạo diễn tài ba như anh? Giọng Thương chợt đanh lại. Em chưa thấy ai cao thượng như anh, cao tích mây xanh luôn, dễ gì kiếm được một người. Xúc động khiến Thương nghẹn lời, một đứa con gái đâu phải là món vật để bọn thanh niên các anh đổi chác. Tình yêu đâu phải là một sợi dây chuyền, một tấm lát vàng. Anh có thể vô tình vậy sao? Chuẩn, hy sinh là gì? Có thật anh đã hy sinh cho sĩ chăng, hay chỉ tự buộc chân tay mình bằng những sợi cước rối? Chuẩn, anh ngu lắm. Đừng tưởng với số tuổi 29, với những kinh nghiệm anh mua chuốc được bấy lâu, đủ biến anh thành một ông thánh. Những điều mà người đàn ông tưởng mình học lỏi nhất, giỏi giang nhất chính là những điều các anh chẳng biết gì cả. Vì thế đàn ông thường kết luận hai chữ khó hiểu khi bàn luận về đàn bà. Chẳng có gì khó hiểu cả, nếu chịu nhìn gần lại, bỏ bớt cái tính huênh hoang ưa nhìn lên trời, ra biển cao xa. Vì xa đó mà gần đó, cao đó mà thấp đó. Chuẩn khẽ hắn giọng gọi nhỏ. À Thương. Thương không nhìn Chuẩn, nàng chờ đợi Chuẩn một câu xin lỗi, một lời tỏ tình nóng bỏng. Nhưng Chuẩn chỉ khẽ thở dài, nói thật lạc đề. Anh ở dưới sĩ là bạn thân nhất trên đời. Thương cao kỉnh ngắt lời. Em biết rồi, anh đừng nói nữa. Em đã tới thăm anh sĩ có chung, có thủy của anh rồi còn gì. Bộ anh định bắt em sáng mai phải tới thăm anh sĩ nữa sao? Chuẩn lúng túng bào chữa. Không phải thế. Vậy sao anh cứ nhắc hoài điệp khúc sĩ là bạn thân, sĩ là bạn thân? Chuẩn nghẹn lời, Thương chợt đề nghị. Em khát nước quá, mình ghé quán nào đi anh? Chuẩn khẽ gật đầu. Continental nhé. Thương nhíu mày. Chỗ đó có vẻ biểu diễn quá, kêu ra anh được không anh? Chuẩn cười nụ. Hồi này anh chê vào đó, toàn một lũ con nít lại cá và một bầy dĩ nhân trúng quân dịch không à. Vào đó anh ngứa tay đấm đá tụi nó mất vui đi. Thương cười nhẹ không đáp, hai người chọn một bàn thật khuất, Chuẩn kêu nước ngọt cho Thương và mình một chai ba ba. Thương nhìn Chuẩn đắm đuối giọng ân cần. Em thấy anh hơi đen và gầy đi, chắc công tác mệt lắm hả? Chuẩn cười nở miệng, hề cũng nha chẳng có mệt lắm. Thương nói qua tiếng cười. Em có nghe radio ca tụng các anh quá, liệu kỳ này anh được lên lon không? Chuẩn thấy nhói ở ngực. Nếu em biết anh vừa đổi chiến công vừa qua để được ở lại binh chủng này, chàng cố giấu tiếng cười, cười gượng gạo. Ây, chỉ có sĩ được đặt cách thôi, sĩ xứng đáng đeo lon thiếu tá. Thương hơi nhăn mặt, nàng nói lãng. Hôm nào anh tới trường đón em nhé, mai được không? Chuẩn mồi một điếu thuốc nói qua hơi thở khói. Anh hơi kẹt, có lẽ nay mai phải đi Nha Trang học nhảy dù. Thương tròn mắt. Anh chưa có bằng dù à? Chuẩn lại thấy nhói ở ngực, gật gật đầu im lặng. Chàng muốn nói thẳng với Thương rằng anh không xứng đáng với em đâu. Anh chỉ là một thằng chết nhát, bị đạp ra khỏi chuồng cu. Nhưng ý muốn chỉ là đơn thuần là ý muốn. Thương nhấp từng hớp nước nhỏ nhìn Chuẩn thâm thẳm. Anh có điều gì giấu em? Chuẩn khẽ thở dài. Hay, anh muốn nói với Thương rất nhiều nhưng không biết phải nhập đề ra làm sao cho Thương đừng có giận anh. Thương ngắt lời. Anh cứ nói, trừ chuyện sĩ theo đuổi em. À, nhất định. Vâng, nhất định vậy. Mắt Chuẩn trực lên một ánh lửa mừng vui, tâm hồn ấm áp dị thường, chàng muốn vươn dài những ngón tay đen đúa thô kệch về phía trước, nắm nhẹ lấy bàn tay ngà ngọc của Thương. Nói với nàng những câu âu yếm, chân thành nhất, nhưng chàng chỉ bập bập những hơi thuốc ngắn giọng chua xót. Nếu vậy thì thôi. Thoáng lớp mây mờ trong đáy mắt trong đen, sau lớp mi dài cong vút của Thương, nàng mấp máy bờ môi định nói lại im lặng, Chuẩn cồn cào bất trước với những ý nghĩ chống đối trái ngược nhau. Nếu em biết anh yêu em trong từng hơi thở, nếu em biết đôi mắt trời mây của em dõi theo dấu chân lưu lạc trong vùng đất chết của anh suốt hơn nửa tháng qua, bằng vô vàn chua xót tủi buồn, nếu em biết cơn điên cuồng nhớ dạy dỗ anh phải bay tới tìm em ngay sau khi đặt chân trở lại thành phố, nhưng mình gặp nhau để anh đưa em vào thăm sĩ, để ngồi đối diện nhau trong quán nước này mà xa cách ngàn dặm. Chuẩn khẽ thở dài, ngửa cổ uống cạn ly rượu, chàng búng tay gọi bồi, định kêu thêm ba ba, Thương vội ngăn lại. Mình về anh. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi nhún vai bảo tính tiền. Hai người lặng lẽ bước ra chỗ đậu xe. Chuẩn bùi ngùi. À, Thương giận anh lắm phải không? Thương khẽ lắc đầu, ngoảnh mặt đi, lao nhanh những giọt nước mắt hờn tủi, giọng Chuẩn khàn đục. Anh thật có lỗi với Thương, nhưng sĩ là người bạn thân nhất đời của anh. Anh chỉ xin Thương hiểu và thương anh không thể làm gì hơn. Thương vẫn im lặng không đáp. Sự im lặng não nề tách biệt hai người thật xa suốt đoạn đường về nhà Thương. Xuống xe, Thương nghẹn ngào nhìn Chuẩn, rồi vùng chạy vào nhà. Chuẩn thấy cay cay trên bờ mi, ngẫm ngùi nhìn theo. Nỗi trống trải cô đơn đưa chàng vào một quán rượu, những ly rượu cháy cổ tìm quên càng khơi thêm nỗi nhớ. Chàng ngất ngưỡng say, lão đảo ra xe phóng như bay đến nhà Trí, định rủ Trí đi chơi đêm, nhưng Trí dạy chưa về. Người ra mở cổng cho chàng là nữ, nữ làm mặt giận nguýt chàng. Còn quay lại đây làm gì nữa? Chuẩn chán chường nhìn hai con mắt tình tứ của nữ, nhưng cơn sốt ván vất thèm muốn bùng lên khiến chàng tươi cười bước hẳn vào nhà. À, về tới Sài Gòn người ta trình diễn ngay mà. Nữ biểu môi. Xạo. Chuẩn vòng tay ngang lưng nữ, sờ nắng bậy bạ. Nữ hất tay Chuẩn, lùi về phía sau ngoe ngoẩy. Thôi đi ông, muốn giải quyết tìm mấy con điếm thiếu gì. Người ta thương làm bộ hoài. Nữ chỉ chống đối cho có lệ, nàng kêu lên nho nhỏ khi Chuẩn vừa khởi sự. Thôi mà, anh Trí sắp về rồi. Nữ đang những ngón tay vào nhau, đầu hơi cúi xuống. Hình như em có thai. Chuẩn ngồi chết lặng, hai mắt chàng quắt lên nhìn nữ. Mồ hôi vã ra trên trán, trên má, ướt đẫm lưng áo chàng, nữ ấp úng. Anh không muốn vậy phải không? Chuẩn lắc đầu. À, không, nhưng chắc chắn chưa? Nữ gượng cười. Chưa, em nghi vậy thôi, tháng rồi không thấy. Chuẩn trung trung mồi một điếu thuốc, giọng nữ trĩu buồn. Em hứa sẽ không buộc anh một điều kiện nào nếu thực sự mình có con với nhau. Em chỉ mong anh đừng nghi ngờ lòng em. Chuẩn vẫn im lặng, nữ tha thiết hơn. Em đã suy nghĩ nhiều về tương lai nó. Em sợ nó sẽ tủi hổ suốt cuộc đời về hai chữ vô danh trong khung tên cha của tờ giấy khai sanh. Em muốn hỏi anh nên cho nó chào đời hay em sẽ đi phá thai. Chuẩn lặp lại như trong giấc mơ. Phá thai, em điên à? Tại sao phá thai là điên? Nữ gặng hỏi với chút hy vọng mong manh. Chuẩn lúng túng chưa tìm thấy được câu trả lời ngay, Đáng lẽ mình phải chụp lấy cơ hội này, Chuẩn nghĩ, những tiếng nói khô đặc ở cổ họng chàng, nữ tiếp. Em định gặp anh rồi sẽ đi thử máu, nếu em cố em sẽ phá. Chuẩn giận dữ một cách vô cớ. Em nói chuyện phá thai một cách dễ dàng vậy, em quen thuộc với công việc đó lắm sao? Nữ cười buồn. Anh đừng có khinh em đến thế. Anh không có khinh em, nhưng anh sợ những người nói chuyện chết chóc thẳng nhiên như em. Em xin lỗi anh. Chuẩn mím môi ngập ngừng. Em thử đi bác sĩ coi, ngay chiều nay nghe không? Em muốn quyết định của anh trước. Quyết định gì? Để hãy cho ra. Chuẩn nhìn thẳng vào mắt nữ. Em quyết định sao? Nữ cúi đầu tránh ánh mắt Chuẩn. Còn tùy anh. Lúc này anh không thể quyết định được điều gì cả. Em đã đoán được câu trả lời của anh. Chuẩn cười lùng bùng trong cuốn họng. Em hiểu lầm câu nói của anh rồi. Nữ ngước nhìn Chuẩn. Em hiểu lầm. Ừ, vì anh không là hạng người trốn chạy trách nhiệm. Em cũng biết vậy, nhưng trường hợp mình thật khó giải quyết. Em chẳng hy vọng gì được làm vợ anh. Chuẩn đứng lên nhìn đồng hồ tay khẽ nhíu mày. Anh phải vô thăm sĩ, chiều nay anh trở lại. Nữ lặng nhìn Chuẩn dò xét. Chuẩn vỗ về. Anh hứa là sẽ lại mà. Nữ ngập ngừng. Chắc không. Chuẩn gật đầu. Ê, chắc mà. Vừa nói Chuẩn vừa nhìn đồng hồ, nữ miễn cưỡng đứng lên, đưa Chuẩn ra cổng. Chuẩn nắm nhẹ bàn tay nữ dặn dò. Nhớ chiều nay đi bác sĩ nghe. Nếu cố em phải trả lời sao với sự tò mò của bác sĩ? Chuẩn tặc lưỡi. Bảo nhà tôi đang đi hành quân, được điện tính chắc mừng lắm. Nữ cười với đôi mắt có đuôi. Sức mấy anh mừng. Chuẩn bóp nhẹ tay nữ cười nho nhỏ. Ê, mừng chứ, nhưng chỉ lo không biết phải làm cha như thế nào. Nữ lắc đầu. Anh ích kỷ quá. Ê, bắt buộc. À này em, Trí biết chuyện chưa? Chưa. Chuẩn gật gù. Đừng có cho Trí biết vội. Tại sao? Hơi kỳ. Anh cũng biết ngưỡng cơ à? Nữ trêu Chuẩn. Không ngưỡng những khó ăn nói với nó, dù sao em cũng là em gái của Trí. Nữ nhướng mắt cao giọng. Nếu không phải em gái của anh Trí, anh sẽ cho tự do phá thai phải không? Chuẩn cười. Ừ. Nữ cao mày. Em không muốn anh coi em chỉ là em gái anh Trí. Chuẩn vẫn cười. Vậy là gì? Nữ im lặng không đáp. Chuẩn bóp nhẹ tay nữ bước lên xe. Chàng dặn với lại. Chiều nay nghe không? Nữ gật đầu. Chuẩn cho xe lao vụt về phía trước. Chàng không hiểu mình nên buồn hay vui. Nữ có thai với chàng chẳng có gì lạ. Chỉ là một điều là lần đầu tiên có một người con gái báo loại tin ấy với chàng. Chuẩn chợt cười một mình. 29 tuổi mới sắp có con đầu lòng kể hơi muộn. Chuẩn nhớ tới một câu nói của cha. Hồi tôi bằng tuổi anh đã sắp thi tiểu học rồi. Thời buổi này các anh lạ ghê. Chuẩn lắc đầu nhìn bóng mình trong tấm gương tròn chiếu hậu. Mình không già, cũng chẳng trẻ hơn số tuổi được. Lấy vợ là vừa, dù vợ không hôn thú. Trẫn với các cô gái hoài cũng đã chán, tiếp xúc mãi với những người con gái khốn khổ, trải dài thân thể cho khách xếp từng tờ giấy bạc lên, cho một vài phút thỏa mãn khiến chàng lệch lạc nhiều. Mình cần thay đổi không khí ít lâu. Chuẩn nghĩ tới một chút thoải mái gắng gượng, nữ đã tâm sự yêu mình từ thuở học trò, nhưng mình mãi mê chạy đuổi theo quá nhiều ảo vọng, biết đâu nữ sẽ là một thứ già nhân ngãi non vợ chồng, chung thủy nhất. Chuẩn cho xe chạy vòng ra chợ Bến Thành định mua tặng sĩ ít cân trái cây. Kể nó cũng tội nghiệp, Chuẩn nghĩ với chút ít bất nhẫn. Suốt một tháng qua, Thương không ghé thăm sĩ, lần nào cũng không thể trách Thương. Chuẩn khẽ thở dài, chắc Thương giận mình lắm. Nàng có lý khi nói không phải là một món đồ cho hai người bạn chứng tỏ lòng hy sinh cao thượng. Có một tiếng cô gái gọi giật giọng. Chuẩn, anh Chuẩn. Chuẩn ngừng xe ngơ ngác nhìn sang hè đường, Lệ tháo cặp kính dâm cầm tay, cười thật tươi chạy về phía chàng. Chiếc mini jeep đỏ chói rực lên dưới nắng buổi trưa, Lệ hỏi từ xa. Đi đâu vậy? Chuẩn cười. À, định ghé mua cho người bạn ít cam táo. Bạn đi đâu? Lệ leo lên xe đeo lại cặp kính dâm hất hàm về phía hai tên Mỹ to lớn. Đang lang thang gặp hai thằng chó kia theo phá hoài. Chuẩn nhún vai. Tại bạn khiêu khích tụi nó phải không? Lệ cười, Chuẩn cho xe bò về phía trước tiếp. Nhờ bạn Diệt ghé mua giúp tôi ít cân cam cho thằng bạn đang nằm nhà thương. Ai? Em quen hắn không? À quen, sĩ đó. Lệ cao mày. Sĩ nào? Ê, sĩ đẹp trai nhất, sạch sẽ nhất trong đám bạn bè anh, nhớ chưa? Lệ vỗ đùi. Rồi, hồi trước hắn tán tỉnh em mấy bận, bị thương nặng không anh? À, gãy chân. Lính à? Ừ, biệt kích dù. Vậy thì chấp thuận đề nghị của anh, nhưng nói trước em mong tại. Chuẩn cao mặt. Đi với anh bỏ mấy thứ tiếng lóng ấy đi, anh rừng rú lắm. Lệ cười gượng. Khó vậy? Ờ, với bạn phải khó mới được, bạn nên nhớ dù sao, bạn vẫn là học trò cũ của tôi. Lệ vênh mặt. Em từng ngủ với hàng chục thằng tuổi tác bằng cấp đáng bậc thầy anh. Chuẩn cười. Kệ em. Với anh á, em vẫn phải kính trọng như thường. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà bạn. Lệ cười giòn. Nước này ông thầy nào cũng như anh chắc đã trở thành thiên đường rồi. Chuẩn cười, cho xe dừng lại trước một sạp trái cây. Lệ mua không cần trả giá. Ra xe nàng cười hỏi Chuẩn. Anh tiếc của không, ai bảo nhờ em. Chuẩn chỉ cười, chiếc Jeep len lỏi giữa dòng xe cộ đặc cứng, nồng mùi khói dầu, nhưng gần một giờ chưa ra khỏi thành phố, Lệ chán nản nhìn Chuẩn nói qua tiếng thở dài. Thôi, chiều hãy tới thăm anh sĩ, anh với em đi ăn trưa cái đã. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi gật đầu Lệ tiếp. Cơm nước xong lại nhà em nghỉ trưa, khoảng 5 giờ đi cho mát mẻ. Chuẩn nhìn nhanh Lệ, cho xe rẽ vào một con phố nhỏ đầy ổ gà và những vũng nước động hỏi. Bạn muốn ăn cơm Tây hay Tàu? Tàu đi, vào chợ lớn không khí dễ chịu hơn. Chuẩn chọn một tiệm ăn khá mát mẻ rộng rãi. Buổi trưa tiệm còn vắng khách, Lệ chợt bảo Chuẩn. Anh có vẻ hơi gầy, chắc tại trác tán quá độ phải không ông? Chuẩn cười nhẹ. Bậy, anh mới đi học dù về. Lệ cười chung cánh mũi. Ớn không anh? Ớn là cái chắc, em không nghe nói nhiều người nhảy dù trời không mưa mà ướt một ống quần sao? Lệ cười cười lắc đầu. Người bồi đã mang thức uống tới, Lệ nhấp một ngụm nước nhỏ hỏi. Bao giờ anh đi công tác? À, đi một chuyến rồi, về mới ra Nha Trang học dù. Lệ gật gật đầu, im lặng, Chuẩn cao giọng tiếp. À quên, tôi phải báo cho bạn biết một tin vui. Lệ nhìn Chuẩn dò xét. Tin vui, sắp cưới vợ à? À không, đố bạn đoán được. Lệ phá lên cười. Thôi đúng rồi, chắc ông và Thúy Thúy tái hồi kim trọng chứ gì. Chuẩn nhăn mặt. Cô lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là Thúy Thúy, Thúy Thúy. Cô thù ghét Thúy Thúy lắm sao? Người ta đâu có gia chạm gì tới cô. Lệ cười cười. Em biết anh còn đau dụ con Thúy lắm. Động đến nàng tiên của anh là tam bành lục tạc nổi lên rồi. Chuẩn cười gượng gạo nói lãng. À, tôi cho cô đoán lại một lần nữa. Lệ nhíu mày suy tính rồi khẽ lắc đầu. Khó quá, chẳng lẽ anh lại sắp có con? Chuẩn gật gù. À, đúng rồi, tôi sắp có con, ít tháng nữa thôi. Đôi mắt mèo của Lệ thoáng qua một ánh lửa dữ tợn, nhưng nàng vội che giấu. Chuẩn hí hửng. 29 tuổi mới có con đầu lòng kể cũng hơi muộn phải không bạn? Lệ mồi một điếu thuốc khép hờ hàng mi hất hàm. Với ai vậy? Chuẩn cười. Hề, bí mật. Hàng lông mày Lệ hơi nhíu lại. Một em nhà lành. Chuẩn vẫn cười bằng môi bằng mắt. Hề, đừng có thắc mắc bạn. Lệ cười gằn. Em chẳng cần thắc mắc, muốn biết chơi vậy thôi, nhưng anh không nói em cũng đoán được. Chuẩn hất hàm. Nói thử coi. Giọng Lệ chát chúa. Ai ngoài con Thúy nữa, anh ma bùng thiệt. Chuẩn nhăn nhó. Ma bùng tôi xin nhận, nhưng tôi không muốn cô nghi quan cho Thúy. Lệ nhún vai. Anh chuyên môn củi không à? Chẳng lẽ đêm nằm mơ ngủ với tiên mà có con nối dõi tông đường? Tiên làm sao có con được, tiên toàn là lãi cái không à? Lệ nhăn mặt. Tiên lãi cái, anh có óc khôi hài ghê. Nói thiệt đó. Như ông tự thức ở dưới tiễn 200 năm không có con cháu gì cả thấy không? Vậy sao ông ta phải mò xuống trần gian tìm đàn bà vui tuổi già đó? Lệ im lặng không đáp, bữa ăn kéo dài nặng nề, tẻ nhạt, Chuẩn cười cười gợi chuyện. Ê, bạn không có vui khi nghe tên tôi sắp có con sao? Lệ biểu môi. Quý hóa gì? Anh sắp có con có nghĩa là hội này sắp có một cha bội bạc. ma bùng chuyên môn làm khổ con gái thiên hạ. Chuẩn cười. Các cụ dạy rằng con hân cha là nhà có phúc, bạn hiểu chưa? Lệ Vinh mặt. Chưa. Chuẩn trêu chọc. Rồi mai mốt em sẽ hiểu. Lệ nhún vai im lặng. Hai người giữ im lặng cho tới khi lên xe ra về. Lệ chợt hỏi. Anh thích có con lắm à? Chuẩn nhìn Lệ nghi ngại. Không thích lắm, nhưng bỗng dưng chưa vợ mà lại có con kể cũng khoái. Lệ cúi đầu ngập ngừng. Nếu em là mẹ của đứa con anh thấy xứng đáng không? Chuẩn chưa kịp trả lời, Lệ đã nói nhanh. Em muốn có với anh một đứa con. Chuẩn chóng váng với đề nghị táo bạo đột ngột của Lệ. Chàng nhíu mày đăm đăm nhìn Lệ. Lệ nhìn thẳng vào mắt chàng, lặp lại thật rõ ràng. Em cũng muốn có với anh một đứa con, anh chịu vậy không? Chuẩn cười gượng gạo. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ấy. Lệ nhún vai. Em có là đủ rồi, chỉ cần anh hợp tác. Chuẩn nhăn nhó. Chuyện hơi kỳ cục. Lệ run run mồi thuốc hỏi qua làn khói. Anh cho em không xứng đáng. Ê, không phải, nhưng giữa chúng mình đừng nên đi quá giới hạn. Lệ kéo một hơi thuốc dài, giọng nhức nhối. Giới hạn gì? Có phải anh chỉ coi em như bất cứ con vũ nữ nào khác? Ê, em hiểu lầm rồi. Với tôi á, có con với nhau là vấn đề hệ trọng. Lệ biểu môi. Với anh cái gì không quan trọng. Anh đã có vẻ lẩm cẩm như một ông già. Nhưng em vẫn sẵn sàng chờ anh ở bất cứ nơi nào cũng được. Chuẩn cười nhăn nhúm. Nên nhớ tôi hơn bạn tới 8 tuổi. Hơi xa nhau rồi đó nhé. Lệ cười sắc lạnh. Vì vậy anh mới là chuyên viên thất tình. Chuẩn lì lộm. Anh là vua thất tình cô ơi. Nhà Lệ là một căn nhà nhỏ xinh xắn nép mình dưới những cây vú sữa và xoan tây, tách biệt hẳn với những dãy nhà trệt cùng dãy. Có một khoảnh sân nhỏ vừa đủ trở đầu cho một chiếc xe Hoa Kỳ cỡ lớn. Chuẩn gật gù khen. Hay, ngôi nhà đẹp quá. Lệ cười nụ bước vào phòng khách. Nàng mở tủ ném cho Chuẩn bộ đồ ngủ đàn ông nói. Em tắm trước, anh muốn mặc đồ ngủ thì đó. Chuẩn cười. Còn em, nhất định vẫn không chịu mặc quần áo khi ngủ. Lệ cười, vào phòng thay quần áo, Chuẩn bước tới chiếc A-Kai mở một bản nhạc buồn êm dịu. Chuẩn không xính nhạc, nhưng những ngày tháng căm phận lính thú dạy chàng nỗi xúc động ướt nước mắt của một tiếng hát liêu trai, một lời ca mênh mông thương nhớ. Tiếng hát lời ca đủ năng lực dìu Chuẩn bay lên cao, thật cao, với những hình ảnh mờ nhạt vỡ vụn của ngày tháng dĩ vãng. Chuẩn không tiếc một lời sỉ nhục nào với những bản nhạc lay căng, đàn trống đập inh ỏi, ca sĩ hò hét như một con thú điên. Chuẩn thường nghĩ dân tộc này mãi mãi căm phận nhược tiểu, hết đeo vào cổ gông cùm nọ tới gông cùm kia, nếu chỉ bắt chước ngoại lai một cách ngu xuẩn như vậy. Nhưng Chuẩn không chỉ nguyền rủa để nguyền rủa, Chuẩn vẫn tin một ngày nào đó, có thể 10 năm, 100 năm nữa, khi đất nước này đã dung hợp được trọn vẹn những nguồn văn minh thế giới, tệ trạng ấy sẽ tự hủy mình, tự chôn vùi xuống, và đất nước này, dân tộc lập quốc bằng máu xương của những người chiến sĩ đủ mọi lứa tuổi, bằng những khổ đau, nhục nhằn triền miên suốt bao nhiêu thế kỷ qua, sẽ là hào quang dẫn đạo thế giới. Chuẩn chạnh nhớ tới câu nói của một người sinh viên Nhật gặp chàng trong một chuyến viếng thăm Sài Gòn. Người sinh viên có nhiều tham vọng chính trị và hy vọng sẽ trở thành một trong những lãnh tụ mới ấy nói với Chuẩn và bạn bè chàng. À, nước Nhật chúng tôi đủ sức để chứng minh Á Châu đuổi kịp Tây Phương về kỹ thuật. Nhưng chính Việt Nam các bạn sẽ dẫn dắt thế giới, đưa thế giới vào một khúc quanh lịch sử vĩ đại. Chuẩn không quá ngây thơ để quên một phần tính chất ngoại giao của câu nói giữa buổi sơ kiến, nhưng Chuẩn cũng không thể thiếu kiêu hãnh với một ý nghĩ nhận xét đó là một điều tất nhiên. Tiếng Lệ trong vắt. Ngủ rồi sao anh Chuẩn? Chuẩn ngơ ngác nhìn lên, hơi choáng váng vì những giọt nước lóng lánh còn sót lại trên thân thể mũm mĩm của Lệ. Chàng ngượng ngùng đứng lên cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, Lệ cười tròn tan nói đuổi theo. Tắm nhanh lên nhỉ, em ngại nằm một mình lắm. Chuẩn lắc đầu cười một mình, nước mắt lạnh giúp chàng tỉnh táo hẳn, đưa chàng về với một vấn đề hóc búa hiện tại. Thực ra ngủ với Lệ, có con với Lệ, một đứa con chẳng tội lỗi, đáng nuối tiếc hay thắc mắc. Nhưng nữ và cái thai nhi đang thành hình trong bụng nữ đã là một cực hình, một đám chỉ rối, chàng lai hoai gỡ chưa xong, thêm lệ. Chuẩn khẽ lắc đầu, chán ngán, sĩ đã dựng lên giữa chàng và Thương một bức tường ngăn cách. Nhưng Chuẩn nghĩ rằng chàng còn có hy vọng gặp lại Thương, dù muộn, dù hơi ngỡ ngàng. Đã nhiều lần Chuẩn thoáng nghĩ tới trường hợp sĩ tử trận, dù chàng cố xô đuổi, cố khắc khe nghiêm trách mình, nhưng đầu óc đầy mộng mị vẫn phóng ra trí tưởng tượng chàng tới một cuộc hội ngộ muộn màng. Chuẩn không giấu tiếng thở dài buồn nản, giờ đã thêm một hàng gạch đắp dày hơn bức tường ngăn cách. Nếu thêm lệ nữa, chắc chắn trong cuộc đời này chàng và Thương phải vĩnh viễn xa cách. Tình yêu còn đó, thâm sâu bát ngát, nhưng nó vốn vô hình, dễ bị những trắc trở đột biến che khuất. Để một ngày nào, một tuổi nào sẽ ân hận cho mình, cho người yêu mình. Lệ nó vọng vào qua tiếng cười. Định trốn trong đó luôn sao? Chuẩn lao nhanh người, mặc bộ chiếc quần ngủ bước ra. Lệ nằm dài trên giường đưa tay về phía Chuẩn. Lâu quá vậy, em buồn ngủ ríu mắt lại rồi đây nè. Chuẩn cười nhẹ, dửng dưng bước tới ngồi bên thân thể mang quyến rũ ma muội của cô học trò cũ. Chàng đốt một điếu thuốc rồi nằm dài bên Lệ, thở những vòng khói tròn vo lên trần nhà. Lệ đá nhẹ chân Chuẩn hỏi. Anh không dám nhìn em à? Chuẩn lắc đầu. Anh có quyết định rồi. Không. Lệ cao mày bực dọc, nàng chợt ngắt mạnh ngực Chuẩn đến bầm tím, nửa đùa nửa thật. Anh đồ cù lần. Chuẩn cười gượng gạo. Anh cù lần thiệt. Lệ dỗ dành. Anh, em cho phép anh được quyền thay đổi ý định. Chuẩn trơ trơ như tượng đá. Em mau quên thiệt, anh là một thứ quân tử dại. Thank you. thứ 5 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.